Xin chào, Macau là trung tâm du lịch sòng bạc nổi tiếng thế giới, sở hữu nhiều khách sạn và sòng bạc sang trọng. Khi màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn neon rực rỡ, sự xa hoa lộng lẫy của các sòng bạc hòa quyện cùng màn đêm, tạo lên một bức tranh huyền ảo và đầy mê hoặc. Câu chuyện ngày hôm nay diễn ra tại khu Hắc Sa Hoàn của Macau, nằm ở phía đông bắc bán đảo Macau. Nơi đây vốn là một vịnh biển được lấp biển nhiều lần để hình thành. Đây là một trong những khu vực đông dân cư nhất của bán đảo Macau, luôn tràn đầy sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống. Năm 2011, vào một ngày tưởng chừng như bình thường, một vụ án mạng đã xảy ra, giống như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng lan tỏa. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 8 tháng 8 năm 2011 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 8 tháng 8 năm 2011, hôm đó là một ngày thứ hai, vào lúc 10 giờ sáng tại số nhà 3, làng Bách Lợi Tân, đường Mã Trường, Hắc Sa Hoàn, ông Ngô, một chủ tiệm sửa xe, đang tìm kiếm một thứ gì đó trong tiệm của mình. Kể từ khi khai trương cách đây nửa tháng, tiệm sửa xe luôn phảng phất một mùi hôi kỳ lạ. Hôm nay, mùi hôi này càng trở nên lồng nặc hơn. Ông Ngô nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Mặc dù đã nhiều lần tìm kiếm nguồn gốc của mùi hôi, nhưng ông vẫn không thể tìm thấy. Sáng ngày hôm đó, ông Ngô lại tiếp tục tìm kiếm. Ông đi đến một phòng sơn kín mít bên cạnh nhà vệ sinh trên gác mái. Ánh mắt ông tập trung vào một khối bê tông mới xây cạnh bức tường. Ông bước tới quan sát kỹ lưỡng. Bất chợt, phát hiện trên bề mặt khối bê tông đang rỉ ra một chất lỏng đỏ sẫm. Mùi hôi thối lồng nặc kia chính là từ khối bê tông này phát ra. Ông Ngô dùng mình ớn lạnh, không chút do dự, ông lập tức gọi điện báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực xung quanh bằng hàng rào cảnh báo, đảm bảo hiện trường không bị người lạ xâm nhập. Mùi hôi thối trong không khí đã lan tỏa khắp nơi, khiến người đi đường cũng phải bịt mũi. Ai nấy đều không tự chủ được mà lấy tay che mũi miệng. Khối bê tông trong phòng sơn trên các mái trông rất kỳ lạ, không giống kết cấu xây dựng thông thường. Chắc chắn là phải có bí mật ở bên trong, nhưng để mở nó ra không hề dễ dàng. Cảnh sát đã liên hệ với lực lượng cứu hỏa để được hỗ trợ. Không lâu sau, lính cứu hỏa đã đến hiện trường cùng với các trang thiết bị chuyên dụng. Họ sử dụng máy khoan điện, búa tạ và các công cụ khác để dần dần bóc tách lớp xi măng bên ngoài khối bê tông. Lớp xi măng rất dày, có đến 3 lớp. Sau đó, họ phát hiện một chiếc thùng gỗ cao khoảng 1 mét bên trong. Mở thùng gỗ ra, bên trong có tất cả 5 túi ni lông màu đen, chứa toàn bộ là thi thể người. Các phần thi thể bị hung khí cắt rời ở các khớp và sụn, chia thành nhiều mảnh, cho thấy hung thủ ra tay rất tàn nhẫn. Các pháp y đã tiến hành ghép nối các phần thi thể lại với nhau. Kết quả cho thấy thi thể thiếu phần đầu và một bàn tay. Nạn nhân được xác định là nam giới, độ tuổi từ 40 đến 50 tuổi, danh tính cụ thể vẫn đang được xác minh. Vụ án sau khi được báo chí đưa tin đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Một số người cho rằng hung thủ mang theo phần đầu có thể là muốn lấy đi răng. Như vậy, cảnh sát sẽ không thể dựa vào hộp sọ để tái tạo lại khuôn mặt của nạn nhân. Việc lấy đi một bàn tay có thể là do trên tay có hình xăm hoặc đặc điểm nhận dạng nào khác. Rõ ràng, hung thủ không muốn để lại bất kỳ manh mối nào giúp cảnh sát tìm ra danh tính của mình. Vụ án mạng này khiến người ta liên tưởng đến một vụ án chấn động khác từng xảy ra cách đây 26 năm tại đường Quan ấp Hắc Sa Hoàn, chỉ cách tiệm sửa xe khoảng 10 phút đi bộ. Đó là vụ án nhà hàng Ba Tiên gây rúng động dư luận với 10 nạn nhân bị phân xác, xay thịt làm nhân bánh bao. Về vụ án nhà hàng Ba Tiên, ai chưa xem có thể xem lại trên kênh của mình nhé. 26 năm sau, một vụ phân xác tàn bạo khác lại xảy ra ở nơi này. Các điều tra viên đã nhiều lần đến hiện trường để thu thập chứng cứ. Cả Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế và Đánh bạc cùng với Cục trưởng Cục Điều tra Tội phạm Có tổ chức cũng đã lần lượt đến hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra, nỗ lực tìm ra chân tướng vụ án trong thời gian sớm nhất. Do nạn nhân đã tử vong quá lâu nên không thể xác định chính xác thời gian tử vong. Pháp y ước tính nạn nhân đã chết khoảng 6 tháng. Nguyên nhân tử vong hiện chưa rõ. Thi thể đã bị phân hủy nặng, một số mô đã bị hóa lỏng hoặc bán hóa lỏng. Pháp y cho biết thi thể đã bị phân hủy thành dạng sệt, chứa một lượng lớn vi khuẩn. Enzyme trong cơ thể đã gần như phân hủy hoàn toàn, không còn DNA để xét nghiệm. Có thể sẽ không thu thập được gì từ thi thể. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng vào việc Sương còn sót lại điền đầy. Lúc bây giờ, nguồn lực điều tra hình sự ở Macau còn hạn chế. Chỉ có hai pháp y chuyên trách. Đối mặt với vụ án nghiêm trọng, thu hút sự chú ý lớn của dư luận, họ ý thức được trách nhiệm nặng nề và dồn hết sức lực để tìm kiếm manh mối. Đồng thời, các điều tra viên đã đối chiếu kỹ lưỡng thông tin đăng ký người mất tích ở Macau, hy vọng tìm ra manh mối từ đó. Sau 3 ngày nỗ lực không ngừng, các pháp y đã trích xuất thành công DNA từ hải cốt. Bằng cách so sánh với cơ sở dữ liệu DNA người mất tích ở Macau, danh tính của nạn nhân đã được xác định là Thái Quốc Minh, người đã mất tích cách đây nửa năm. Theo điều tra, Thái Quốc Minh, 52 tuổi khi mất tích, được mọi người gọi là anh Minh. Bạn bè nhận xét, ông là người hòa nhã, dễ mến, chu đáo, hào phóng và thường xuyên mời bạn bè đến nhà chơi. Ông sống ở khu vực Tai Pa, cách Hắc Sao Hoàn 2,5 km về phía Tây. Gia đình êm ấm, con cháu đầy đàn. Tại sao một người có cuộc sống viên mãn như vậy lại phải chịu kết cục bi thảm như thế? Cảnh sát ngay lập tức tập trung điều tra ông Ngô, chủ tiệm sửa xe. Đối với những câu hỏi của cảnh sát, ông Ngô có vẻ lo lắng, nhưng vẫn cố gắng giải thích về tình huống của mình. Ông Ngô cho biết, bản thân ông vốn là thợ sửa xe lâu năm, giàu kinh nghiệm, trong lòng luôn ấp ủ dự định mở một tiệm sửa xe cho mình. Tình cờ, vào thời điểm đó, ông nhìn thấy thông tin sang nhượng của cửa hàng này. Khoảng một tháng trước khi vụ việc xảy ra, ông đã tiếp quản tiệm sửa xe. Cửa hàng không cần phải sửa sang gì thêm, có thể kinh doanh ngay, giúp ông tiết kiệm được một khoản tiền chi phí đáng kể. Chủ cũ dường như có vẻ gấp nên đã bán lại cửa hàng cho ông với mức giá khá rẻ. Ông Ngô cảm thấy mình đã mua được một món hời. Trong khoảng thời gian này, ông cũng dần tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp với các tiểu thương xung quanh. Cửa hàng có vị trí đắc địa, nằm trong khu dân cư sầm uất nên việc kinh doanh sửa chữa xe cộ rất phát đạt. Tuy nhiên, có một điều khiến ông băn khoăn là kết cấu của cửa hàng có vẻ hơi khác so với bản vẽ. Trong phòng sơn cạnh nhà vệ sinh trên các mái lại xuất hiện một khối bê tông kỳ lạ. Ngoài ra, trong cửa hàng luôn thoang thoảng một mùi hôi khó chịu. Để giải quyết vấn đề trên, ông đã nhiều lần tìm thợ sửa chữa đường ống nước đến để kiểm tra. Họ đã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong cửa hàng nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Ông chủ tiệm tạp hóa bên cạnh, họ Vương, là người nhiệt tình tốt bụng. Nhờ am hiểu địa hình xung quanh, ông Vương cũng đã giúp ông Ngô tìm kiếm nguồn gốc của mùi hôi nhưng vẫn không có kết quả. Không ngờ cuối cùng lại tìm thấy thi thể trong khối bê tông đó. Tiếp đó, ông Ngô giải thích rằng lý do ban đầu không hề nghi ngờ gì về khối bê tông là vì ông mới chuyển đến cửa hàng chưa lâu, chưa quen với kết cấu. Hơn nữa, khối bê tông nằm ở vị trí khá khuất, ngay cạnh đường ống nước. Ông Vương từng nói với ông rằng hệ thống thoát nước ở khu vực này đôi khi bốc mùi hôi. Thêm vào đó, trong tiệm sửa xe, lúc nào cũng nồng nặc mùi dầu nhớt, các loại mùi hôi trộn lẫn vào nhau nên ông cũng không để ý lắm. Cảnh sát đã tiến hành điều tra hành tung của ông Ngô trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm trước. Mọi hoạt động của ông đều có bằng chứng và lời giải thích hợp lý. Ông Ngô không có điều kiện và động cơ gây án nên đã bị loại khỏi diện tình nghi. Cảnh sát sau đó đã chuyển hướng nghi ngờ sang ông Vương, chủ tiệm tạp hóa bên cạnh. Ông Vương có mối quan hệ khá thân thiết với ông Ngô, thường xuyên đến tiệm sửa xe và có hiểu biết nhất định về kết cấu bên trong cửa hàng. Tuy nhiên, qua điều tra, ông Vương không có động cơ gây án và cũng không quen biết nạn nhân. Sau khi tìm hiểu về hành tung, các mối quan hệ của ông Vương, cảnh sát cũng loại trừ nghi ngờ đối với ông. Trong quá trình điều tra, một cảnh sát đã tình ý phát hiện ra một chi tiết bất thường. Căn phòng sơn nơi đặt khối bê tông có diện tích khá nhỏ nhưng lại được lắp đặt đến hai máy lạnh, trong đó có một chiếc máy hoàn toàn mới. Điều này rõ ràng rất đáng ngờ. Cảnh sát phán đoán hung thủ cố tình lắp đặt máy lạnh nhằm làm chậm quá trình phân hủy của thi thể. Càng muộn bị phát hiện, hung thủ càng có nhiều thời gian để bỏ trốn. Manh mối trên đã mở ra hướng điều tra mới cho vụ án. Qua điều tra, khối bê tông trong phòng sơn và hai chiếc máy lạnh đều do chủ cũ của tiệm sửa xe lắp đặt. Chủ cũ họ Tăng, mọi người thường gọi là A Huy, hơn 30 tuổi. Tên thật của anh ta là A Mộc, nhưng vì cho rằng cái tên này quá quê mùa nên đã đổi tên thành A Huy. Hắn ta là một tay giang hồ cộm cán, từng là đàn em dưới trướng ông trùm xã hội đen Bằng Nhà Cầu. Lý lịch và thân phận của A Huy khiến cảnh sát nhận định vụ án trên có thể liên quan đến những ân oán giang hồ phức tạp. Bằng Nhà Cầu là biệt danh của Doãn Quốc Cầu, ông trùm băng đảng 14K khét tiếng ở Macau. Tên tuổi của hắn ta vang danh khắp giới giang hồ, nắm trong tay quyền lực lớn, phạm vi hoạt động bao trùm toàn bộ Macau, thậm chí còn vươn ra cả nước ngoài. A Huy từng là một tên côn đồ máu lạnh dưới trướng Bằng Nhà Cầu. Nhờ bản tính liều lĩnh và khả năng chiến đấu cực khôi, hắn ta đã lập được nhiều chiến công hiển hách, sau đó được chọn vào đội hành động với vai trò là sát thủ. A Huy chuyên đảm nhiệm vai trò tiền phong xông pha trận mạc, từng có thời điểm có đến hàng chục đàn em theo chân hắn. A Huy tạo dựng được thanh thế lừng lẫy trong giới giang hồ, khiến nhiều người vừa lẻ vừa sợ. Những người biết rõ về A Huy đều nhận xét hắn ta là một kẻ ngạo mạn, mỗi lần hành động đều muốn giành phần thắng về mình. Sau mỗi phi vụ, hắn ta thường huênh hoang khoác lác về việc mình đã khống chế đối thủ như thế nào, thậm chí còn cầm dao phay lên diễn tả lại cảnh chém giết man dợ. Vì vậy, người ta còn gọi hắn là tâm thần A Huy. Tuy nhiên, sau khi Băng Nha Câu bị bắt, đám anh em trước đây của hắn lần lượt rút khỏi thế giới ngầm, mất đi chỗ dựa vững chắc, A Huy chuyển sang mở tiệm sửa xe. Mặc dù bề ngoài tỏa ra đã hoàn lương, nhưng thực chất A Huy vẫn lén lút tham gia vào các hoạt động phi pháp. Hắn ta thường xuyên gọi đàn em cũ đến tiệm sửa xe để ăn nhậu, đánh bạc, biến nơi đây thành xào huyệt để tiếp tục thực hiện những phi vụ mở ám. Hành vi ngang ngược của A Huy khiến người dân xung quanh vô cùng bức xúc, nhưng không ai dám lên tiếng. Bằng Nhà Cầu và nạn nhân Thái Quốc Minh vốn có mối quan hệ khá thân thiết, họ cũng đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió trong quá khứ, từ đó tạo dựng nên một tình bạn sâu sắc. Một người dân sống trong khu vực cho biết, ông Minh và A Huy vốn là bạn tốt của nhau, vừa là anh em kết nghĩa, vừa là đối tác làm ăn. Không ngờ đến một ngày lại trở mặt thành thù, người bị giết hại dã man, người bỗng dừng mất tích. Thái Quốc Minh cũng không phải là nhân vật tầm thường. Ông gia nhập băng đảng vào năm 1998 là bậc tiền bối của A Huy. Trong băng đảng, ông Minh giữ vai trò là cò mồi, công việc chính là lôi kéo con bạc đến sòng bạc để hưởng lợi nhuận. Công việc này không hề đơn giản. Ngoài khả năng giao tiếp tốt, người làm cò mồi còn phải tinh ý, biết quan sát để nhanh chóng phát hiện ra những con mồi tiềm năng trong đám đông. Thái Công Minh rất giỏi trong việc này, nhờ đó mà ông có được vị thế và tầm ảnh hưởng nhất định trong băng đảng. Do có sở thích nhậu nhẹt, thông qua sự giới thiệu của đàn em, ông Minh thường xuyên lui tới tiệm sửa xe và dần trở lên thân thiết với A Huy. A Huy, chủ tiệm sửa xe, rất ấn tượng với năng lực của Thái Công Minh. Hắn ta biết rõ, mối quan hệ rộng rãi của ông Minh chính là nguồn tài nguyên quý giá cho hoạt động kinh doanh cờ bạc của mình. Vì vậy, A Huy đã chủ động tiếp cận và vun đắp mối quan hệ với Thái Công Minh. Ban đầu, A Huy luôn thể hiện sự tôn trọng đặc biệt đối với ông Minh. Mỗi lần gặp mặt, đều thiết đãi ông những loại rượu ngoại hảo hạng. Thái Công Minh tất nhiên cũng nhận ra ý đồ của A Huy. Thế là, hai người cùng nhau thỏa thuận. Mỗi khi có con bạc nào được dẫn dắt đến tiệm sửa xe, tham gia đánh bạc và thua trên 100.000 đô la Hồng Kông, ông Minh sẽ nhận được khoảng 15% tiền hoa hồng. Đây là một giao kèo đôi bên cùng có lợi. Nhờ sự giúp đỡ của Thái Công Minh, hoạt động kinh doanh của A Huy ngày càng phát đạt. Tiệm sửa xe tưởng chừng như bình thường kia, thực chất đã trở thành một sòng bạc bí mật trá hình. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, cánh cửa sau của tiệm sửa xe lại lặng lẽ mở ra, đón chào những con bạc ham mê đỏ đen. Với thủ đoạn tinh vi, A Huy luôn nắm chắc phần thắng trong các canh bạc. Những con bạc ngây thơ cứ thế sập bẫy của hắn lúc nào cũng hay. Vào mỗi tối thứ hai và thứ năm hàng tuần, Thái Quốc Minh đều đến tiệm sửa xe để nhận phần hoa hồng của mình. Mỗi lần đến, ông đều được tiếp đái như thượng khách, thường là ăn uống no say rồi mới ra về. Ông Minh rất hưởng thụ cảm giác được coi trọng, đồng thời cũng hài lòng với khoản lợi nhuận cách xù thu được từ phi vụ làm ăn này. Tuy nhiên, những ngày tháng êm đẹp chẳng kéo dài được bao lâu, bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển. Hợp tác chưa đầy một năm, bản tính ngạo mạn của A Huy dần bộc lộ. Hắn ta bắt đầu có thái độ thô lỗ với Thái Công Minh, thậm chí còn mắng ông là kẻ ăn không ngồi rồi trước mặt đám đàn em, nói rằng số tiền ông Minh kiếm được đều là nhờ vào hắn ta, hoàn toàn phủ nhận công sức của ông Minh. Thái Công Minh hơn A Huy đến hơn 20 tuổi, nay lại bị đàn em sỉ nhục, trong lòng ông tràn đầy phẫn uất. Mối quan hệ giữa hai người từ chỗ bạn bè thân thiết ban đầu đã trở thành mối quan hệ đối tác đơn thuần. Tình bạn và lòng tin năm xưa cũng theo đó mà tan biến. Đến cuối năm 2010, một sự việc xảy ra đã khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng xấu đi. A Huy một lòng muốn tập trung vào việc kinh doanh tiệm sửa xe để tích lũy tài sản. Thế nhưng, bản thân hắn cũng không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của cờ bạc. Dần dần, xa vào vùng lầy đỏ đen mà không thể tự thoát ra được. Một ngày nọ, A Huy cao hứng rủ Thái Công Minh cùng đến sòng bạc gần đó để thử vận may. ông Minh có phần do dự, nhưng trước sự thuyết phục của A Huy, ông cũng đồng ý đi cùng. Nào ngờ đâu, A Huy lại gặp vận may hiếm có, chỉ trong vòng vài ngày đã thắng được gần chục triệu đô la Hồng Kông. Số tiền kếch xù từ trên trời rơi xuống khiến anh ta trở nên mở mắt. Hai tuần sau đó, ngày nào A Huy cũng bám lấy sòng bạc, hy vọng vận may sẽ tiếp tục mỉm cười với mình. Nhưng bánh xe vận mệnh xoay vần, A Huy không những không thắng được thêm đồng nào mà còn thua sạch số tiền đã thắng được trước đó. Để gỡ gạc lại, A Huy đã vay của Thái Công Minh hơn 2 triệu đô la Hồng Kông, sau đó lại thua trắng tay. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, A Huy đã trải qua cảm giác lên voi xuống chó đầy cay đắng. Hắn ta suy sụp tinh thần, trở nên ít nói và khép kín. A Huy tìm mọi cách để trả khoản nợ khổng lồ, thậm chí còn bớt xén tiền lương của đàn em. Thấy A Huy xa cơ lỡ vận, đám đàn em lần lượt bỏ hắn mà đi. Thấy A Huy không còn giữ được vẻ vinh váo như trước, Thái Công Minh cũng thay đổi thái độ nhẫn nhịn trước đây. Ông ta liên tục đến tiệm sửa xe để đòi nợ, thái độ trở nên cứng rắn hơn. Mỗi lần ông Minh đến đều khiến A Huy cảm thấy rất áp lực. Thậm chí có lần ông Minh còn chỉ thẳng vào mặt A Huy mà chửi bới trước mặt nhiều người. Sự việc trở nên vô cùng khó xử. Đến ngày 17 tháng 1 năm 2011, Thái Công Minh lại đến tiệm sửa xe để đòi nợ. Trước khi ra khỏi nhà, ông nói với người thân là đến Hắc Sa Hoàn để giải quyết một số việc. Người nhà của ông Minh cũng không hề biết chuyện chẳng lành. Họ nào ngờ rằng đó là lần cuối cùng nhìn thấy ông. Ngày qua ngày, Thái Công Minh bỗng dưng mất tích như chưa từng tồn tại. Gia đình ông như ngồi trên đống lửa, tất cả đi tìm kiếm khắp nơi. Họ tìm đến tài xế taxi đã chở ông Minh vào hôm xảy ra sự việc. Nhưng vì mỗi ngày chở quá nhiều khách nên người tài xế cũng không thể nhớ rõ mặt ông Minh. Gia đình ông Minh còn đến cả trung tâm thông tin Hắc Sa Hoàn để dò hỏi tin tức nhưng cũng không thu được kết quả gì. Trong lúc bế tắc, bất lực, gia đình ông Minh đành phải trình báo với cảnh sát, đặt hết hy vọng vào lực lượng chức năng. Và kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện chính là A Huy. Sau khi sát hại Thái Công Minh, hắn ta không hề bỏ trốn mà vẫn bình tĩnh phân xác nạn nhân với thủ đoạn vô cùng chuyên nghiệp, cứ như thể đang làm một công việc thường ngày. Hắn ta nhét các phần thi thể vào 5 túi ni lông, giấu trong thùng gỗ ở phòng sơn trên các mái rồi dùng xi măng bịt kín. Để làm chậm quá trình phân hủy, hắn ta còn lắp đặt thêm 2 chiếc máy lạnh. Sau khi phi tang xong xuôi, A Huy không hề bỏ trốn mà vẫn tiếp tục kinh doanh sòng bạc trá hình tại tiệm sửa xe như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, hắn ta còn liều lĩnh nhận đầu tư từ các công ty khác, bất chấp tất cả để kiếm tiền. Chỉ cần có thể kiếm ra tiền, A Huy sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Ngoài ra, A Huy còn bán tháo xe cũ và phụ tùng trong tiệm với giá rẻ mạt. Có lẽ hắn ta biết tội ác của mình sớm muộn cũng bị phanh phui. Trong khoảng thời gian này, A Huy đã âm thầm thu xếp ổn thỏa mọi việc cho gia đình. Cho đến tháng 7 năm 2011, sau khi đã chuẩn bị chu toàn, hắn ta bán rẻ tiệm sửa xe cho ông Ngô, người hoàn toàn không biết gì về sự việc, rồi cao chạy xa bay. Ông Ngô sau khi tiếp quản tiệm sửa xe, thấy 2 chiếc máy lạnh quá tốn điện nên đã tắt đi để tiết kiệm chi phí. Chính vì vậy, thi thể phân hủy nhanh hơn, mùi hôi thối ngày càng nồng nặc và cuối cùng bị phát hiện. Điều đáng chú ý là vụ án này có nhiều tình tiết trùng hợp đến ngạc nhiên với một phân đoạn trong một phim truyền hình sóng gió tiềm ẩn của TVB đang gây sốt lúc bây giờ. Trong phim, nhờ sự nhạy bén và khả năng suy luận logic, cảnh sát đã lần theo manh mối về lượng điện tiêu thụ tăng đột biến để tìm ra hung thủ xấu xác trong căn phòng bật điều hòa. Chi tiết trên có nhiều điểm tương đồng với vụ án ngoài đời thực. Trong vụ án này, A Huy là nhân vật chủ chốt. Chỉ cần tìm ra hắn ta, công lý mới được thực thi cho nạn nhân và gia đình. Tuy nhiên, A Huy đã bỏ trốn, bặt vô âm tín như thể bốc hơi. Có tin đồn rằng A Huy đã chạy trốn sang Đông Nam Á, sau đó đi đâu thì không ai rõ. Việc truy bắt A Huy gặp rất nhiều khó khăn. Cho đến nay, hắn ta vẫn nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Phần đầu và một bàn tay của nạn nhân vẫn bặt vô âm tín. Sự biến mất và bí ẩn của hai bộ phận quan trọng này càng khiến vụ án thêm phần kỳ quái và ly kỳ. Vụ án tiệm sửa xe Hắc Sa Hoàn khép lại, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng trong lòng người dân Macau. Thái Công Minh ra đi khi tuổi đời còn đang dang dở, bỏ lại gia đình, người thân chìm trong đau đớn, tiếc thương vô hạn. Những năm sau đó, cảnh sát Macau vẫn miệt mài truy tìm tung tích của A Huy, nhưng mọi nỗ lực đều như muối bỏ biển. Hắn ta dường như đã tan biến và hư vô, mang theo bí mật về tội ác man dợ của mình. Số phận của A Huy như phần đầu và bàn tay của nạn nhân Thái Công Minh đến nay vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Vụ án tiệm sửa xe Hắc Sa Hoàn đã trở thành một trong những vụ án bí ẩn nhất trong lịch sử hình sự của Macau, là lời nhắc nhở nhức nhối về mặt trái tàn khốc của lòng tham và sự tha hóa của con người. Câu chuyện khép lại, nhưng những bài học về sự trả giá cho lòng tham, về tình người và sự phản bội vẫn còn đó, khiến mỗi chúng ta phải tự nhìn lại bản thân và trân trọng những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!